Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 64, Izanami. Ngươi bây giờ đã không có con mắt, ta xem ngươi như thế nào cùng ta đối nghịch. Ishi toàn lực ra quân, chuẩn bị nhất cổ tác khí giết Madara, nhưng là sở hữu Zetsu trắng lấy quái không sợ tử khí thế xông về hắn. Dùng thân thể trợ giúp Madara chạy thoát. Tại mảng rừng lớn trong, Zetsu trắng hành động vô cùng là nhanh nhẹn, dựa vào lấy phù du thuật có thể tại bên trong cây khô tiến hành thuấn di hoạt động. Dùng cái này tránh thoát Ishi công kích, nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Sở hữu Zetsu trắng đều là con cọp giấy. Ishi lấy trấn nhiếp nhân tâm phong cách chiến đấu, lấy cực đoan lực tàn phá. Tại thời gian ngắn ngủi trong đem bên người sở hữu cây cối đều phá hoại. Ở bên trong còn không có thuấn di Zetsu trắng cũng toàn bộ tử vong. Số lớn thi thể bầy đầy đất. Ishi nhìn thấy Madara từ trong túi lấy ra một cái ống thủy tinh. Bên trong lại có lấy hai viên Serenian. Sau khi mở ra chuẩn bị trao đổi con mắt. Cái thế giới này như thường có loại máu thất không xứng đôi cách nói. Nhưng là chỉ cần chakra đầy đủ. Những thứ này đều là phù vân. Ishi muốn ngăn cản hắn. Bất quá lại đột nhiên cảm thấy một tia sợ hãi. Một con kia không nhúc nhích đàn ngoại đạo huyễn ảnh tại Madara chỉ thị dưới. Rốt cuộc động, ngoại đạo huyễn ảnh bởi vì chỉ là một thể xác. Không có chakra là không thể hành động. Vừa vặn trước số lớn cây cối chiếm đoạt Ishi một bộ phận chakra. Lúc này mới khiến nó có ngắn ngủi năng lực hành động. Hơn 50 mét nó vung quyền. Tạm thời ngăn trở Ishi tiến tới con đường. Cho Madara chế tạo thời gian thở dốc. Hắn rất ác đem hai cái con mắt từ trong hốc mắt moi ra. Tiếp lấy đem ống thủy tinh bên trong con mắt ấn vào chính mình hốc mắt. Theo lấy chakra cùng sau lưng ống dẫn chuyển vận sinh mệnh lực. Nhượng con mắt cùng thân thể của hắn dần dần dung hợp vào một chỗ. Không cần thiết chốc lát lại lần nữa mở mắt. Đi chết đi. Ngoại đạo huyễn ảnh mặc dù cường hãn. Nhưng là ra chiêu mấy lần sau đó sẽ không chakra. Thành một cái điều khác, nhượng Ishi có thể tiếp tục công kích Madara. Madara không hy vọng lên trước mắt dần dần phóng đại quả đấm. Khuôn mặt trên cư nhiên xuất hiện nụ cười. Serenian tốc độ cao xoay tròn. Sau đó cả đầu bị Ishi đánh 4/5 tán. Nhưng là Ishi nhưng trong lòng sản sinh rất tinh tường cảm giác. Một màn này trước thật giống như phát sinh qua. Sử dụng Izanagi Madara lại lần nữa xuất hiện ở Ishi trước mặt. Hắn hiện tại bộ dáng cư nhiên cùng trước lần đầu tiên bị Ishi đánh nát đầu thời gian giống nhau như đúc, khuôn mặt trên còn mang lấy nụ cười. Ishi, người biết không biết rõ ngươi đang làm gì? Lại muốn giết ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Madara một tiếng quát to, toàn bộ động quật đều run rẩy xuống. Số lớn Zetsu trắng từ dưới đất xuất hiện, khoảng chừng mấy ngàn con. Tình huống này cùng trước giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra? Ishi cả kinh, sau đó trong đầu nhớ tới Serenian một cái khác cấm thuật. Lập tức liền biết rõ tao. Chính mình kinh khủng trong Izanami. Izanami là dựa vào hai người cảm giác mà sống hiệu nhãn thuật. Tại hành động tùy ý trong nháy mắt. Dùng trước nhãn lực đem trong nháy mắt đó mình cùng đối phương thể cảm giống như hình một dạng ghi xuống, cũng thiết lập là A. Tiếp theo lại ghi chép có đặc biệt rõ ràng thể cảm B, C. Sau đó lại lần cố ý tái hiện A thể cảm cũng đem này thể cảm thiết lập là A. Izanami chính là chỉ cần đem A cùng A trọng điệp liền cùng một chỗ là có thể đem hai điểm trong. Lúc đó thời gian cũng liền cùng một chỗ cũng tự động sống lại B. C thuật, thì đồng nghĩa với là sáng tạo vô hạn tuần hoàn năng lực. Sau đó sẽ trả ra mất minh đại giá. Chúng thuật giả sẽ bất chi bất giác đến bị thuật này vây khốn. Sẽ đem hư ảo đối thủ đương là mục tiêu một mực công kích. Một mực lặp lại trước đó người thi thuật thiết lập định luân hồi thời gian ABC. Vì vậy trên giải trừ thuật này thực tế trên chính là muốn đạt tới người thi thuật thiết lập định. Điều kiện, thực tế trên Izanami có chút tương tự với lập trình trong mở quan câu nói như vậy cảm giác. chỉ có đạt tới điều kiện mới có thể tự tuần hoàn trình tự trong nhảy ra. Thuật này vốn là lá cứu vớt Lâm vào ngạo mạn cùng lạnh nhạt bên trong Uchiha tộc nhân thuật. Ngăn cản những thứ kia ý đồ dùng thuật trốn tránh chắc có kết quả mà sinh ra thuật. Chỉ cần tiếp nhận chính mình nguyên bản kết cục, không nữa trốn tránh, Izanami đến lúc đó sẽ tự động giải trừ. Cũng liền tương đương với đã cứu vớt người mới có thể giải trừ. Đây là một cái chỉ dẫn mọi người không nữa lệ thuộc vào thuật mà là chủ động tiếp nhận vận mệnh. Thuật, nhượng người cải tà quy chính. Nhưng môn này thuật cũng có lấy thiếu sót. Cũng có thể ngược lại nhượng bản thân vô cùng là chính phái người sa đọa. Nếu như vậy sử dụng nói. Như vậy nhảy ra luân hồi phương pháp thì không phải là cải tà quy chính. Mà là cải chính quy tà. Cười ngươi đại gia. IC bạo thô tục. Lúc này sau bên người cũng toát ra số lớn Zetsu trắng. Tựa như cùng trước giống nhau như đúc. Sự tình giống như trước một dạng phát triển. Zetsu trắng xuất hiện. Madara sử dụng hắc bổng tập kích. Ngoại đạo huyễn ảnh ngăn trở. Madara sử dụng ảo thuật. Madara lần thứ hai bị đánh bể đầu. Sau đó thời gian tuyến trong nháy mắt chuyển tới lần đầu tiên bị đánh bể đầu thời gian. Một cái tuần hoàn cứ như vậy bị trải qua. Lúc này sau EC cũng biết rõ thạch hắn lúc nào sau chúng chiêu. Lần đầu tiên đánh bạo Madara đầu là A điểm. Lần thứ hai đánh bạo Madara đầu là A. Khi đó sau Madara sẽ dùng nhãn lực đem hai điểm này nhớ kỹ. Xứng đáng sau hắn thay đổi con mắt sau đó. Liền lợi dụng mới con mắt thả ra Izanami. Nối liền hai cái này điểm đối với. Đúng. EC sử dụng Izanami, tuần hoàn một lần lại một lần. EC tựa như cùng đại xà Kabuto một dạng. Ở nơi này tuần hoàn bên trong không ngừng phản kháng. Nhưng là lại từ đầu đến cuối thoát khỏi không cái này huyễn cảnh. Hắn đã thật sâu lâm vào cái này huyễn cảnh trong. EC, không có dùng. Đem ngươi làm trong chiêu này thời gian chiến đấu vậy lấy trải qua kết thúc. Ngươi là không trốn thoát cái không gian này. Trừ phi ngươi đồng ý ta kế hoạch, tại huyễn cảnh trong Madara chậm rãi nói, sau đó mới lần bị EC đánh bạo đầu, Madara lưu lại sinh môn EC đã biết được, vậy thì là thật tâm đồng ý hắn kế hoạch, đây không phải là người thường làm nhận thức là đồng ý, xoay người lại liền có thể làm phản, mà là thật sự ý nghĩa trên từ tư tưởng linh hồn trên sửa đổi. Đương EC thật sự đồng ý Madara kế hoạch sau. Hắn tư tưởng chỉ biết nhận thức là đó là chính xác nhất. Liền cử một đơn giản ví dụ. Nếu như Madara ở nơi này huyễn cảnh bên trong lưu sinh môn là nhượng EC cho là hắn là một cái nữ. Đường EC từ Izanami trong sau khi ra ngoài. Như vậy hắn chỉ biết cho là mình là một nữ. Hơn nữa giữ vững cái ý nghĩ này sẽ không thay đổi. Cho dù những người khác nói hắn là cái nam hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trừ phi một ngày hắn lại trong một lần Izanami, EC cuối cùng buông tha. Dĩ nhiên những thứ này đều là ảo giác. Như vậy giết không giết Madara đều không có gì hay. Liền nằm ở trên đất suy nghĩ đối sách. Trên thực tế, Madara nhìn xem Lâm vào huyễn cảnh trong EC. Lấy ra một cái phi tiêu chém vào cổ của hắn trên. Nhưng phi tiêu lại ngược lại bị toác ra một cái lỗ. Gia tộc Akimichi huyết kế giới hạn quả nhiên lợi hại. Các loại, chờ, EC từ huyễn cảnh trong xuất hiện. Hắn nhất định sẽ trở thành ta trợ thủ. Lấy thực lực của hắn kế hoạch tuyệt đối sẽ thành công. Madara hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù chế phục EC nhượng hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nhượng vốn là không nhiều tuổi thọ từ 2 năm xuống đến 1 tháng. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy như vậy là giá trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.